Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 452, Bố Trí Tiếu Ngạo. Cái này Nghi Lâm Tiểu Ni Cô dáng dấp ngược lại là thật đáng yêu. Lâm Phàm nhìn thấy thân hình, kiều nộn, ánh mắt sáng sủa Nghi Lâm, nói ra, nàng thanh tuyển như nước. Tựa như này đào yêu, sáng rực hắn hoa, lại nhìn Nhậm Doanh Doanh dung mạo tuyệt sắc, như tiên nhân bạch ngọc, tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt luân, xinh đẹp thắng được Nghi Lâm, Nhạc Linh San, cho dù là bị Lâm Phàm dễ chịu hai tháng Ninh Trung Tác đều không có Nhậm Doanh Doanh trong đôi mắt. Ngạo kiều, yêu dị, nữ tử này trong mắt có nhu tình như nước, cũng có tàn nhẫn. Nàng và Triệu Mẫn ngược lại có chút 003, giống như một dạng đa mưu túc trí, thông tuệ trầm tĩnh, dám yêu dám hận, dũng cảm kiên quyết, bất quá Nhậm Doanh Doanh nhiều một tia ung dung, mà Triệu Mẫn thì là hào sảng. Hình ảnh lại rất nhanh tại Đông Phương Bất Bại cái này bất nam bất nữ gia hỏa trên thân dừng lại. Lâm Phàm tại máy tính trên dưới mệnh lệnh, rất nhanh từ không trung bay vụt dưới vô số đạo quang mang hướng Nhật Nguyệt Thần Giáo Hắc Mộc Nhai Phái Tung Sơn các vùng đi. Chúc mừng ký chủ diệt rơi Nhật Nguyệt Thần Giáo bản bộ, lấy được niệm lực cường hóa, hấp tinh đại pháp, thái cực quyền kinh. Chúc mừng ký chủ diệt rơi Phái Tung Sơn bản bộ, lấy được thần kỳ tái sinh, Tung Sơn kiếm pháp, Đại Tung Dương Thần Trường. Chúc mừng ký chủ diệt rơi chết bản, lấy được năng lượng mặt trời vô hạn thu thập bản, một đao mây chém. Chúc mừng ký chủ diệt rơi Xiêm La, lấy được Brahma thần công, nước thiền quyết. Chúc mừng ký chủ diệt rơi Arabia đế quốc, lấy được sa mạc thần thủy, hóa cát thần công. Phàm Nhi, trên trời thế nào như vậy nhiều hồng quang, là cùng cái kia vệ tinh có liên quan sao? Ninh Trung Tác hỏi, nội tâm của nàng vô cùng chấn kinh. Đây quả thực liền là thần tiên thủ đoạn, liền là chân thần tiên chỉ sợ cũng rất khó làm đến. Chớ xem thường ngàn vạn vũ trụ, Lâm Phàm cho rằng Tây Du bên trong Tề Thiên Đại Thánh chưa chắc có Long Châu bên trong Super Saiyan Tôn Ngộ Không lợi hại. Đương nhiên, Super Saiyan 1 Tôn Ngộ Không không thể nào là Tây Du ký bên trong Tề Thiên Đại Thánh đối thủ. Nhưng theo lấy Siêu Saiya 2 lợi hại phiên bội, thực lực lại tiếp cận Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng Lâm Phàm cho rằng Long Châu Tôn Ngộ Không còn không phải là đối thủ. Có thể đừng quên, Long Châu bên trong Tôn Ngộ Không thế nhưng là một mực có thể Siêu Saiya xuống dưới. Cuối cùng đả đảo Tây Du Tề Thiên Đại Thánh hoàn toàn không có vấn đề. Làm lực lượng đạt đến nhất định giới hạn sau, Kim Cương Bất Phôi Chi Thân cũng vô ích, liền như là siêu thần trong học viện đem thần chia thành cấp bậc. Thần thể tự nhiên cũng có cấp bậc, ngũ cấp lực lượng đánh tứ cấp Kim Cương Bất Hoại, tự nhiên là có thể phá phòng. Lâm Phàm nói ra. Những cái này hồng quang đều là vệ tinh bắn xuống tới công kích tia sáng. Nói xong, Lâm Phàm cầm ra linh sủng tháp ném đi, mang theo Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San vọt vào trong tháp. Hai nữ vừa mới nhìn thấy một cái cự đại tháp xuất hiện ở các nàng trước mặt. Sau đó thấy hoa mắt, đột nhiên nhìn thấy đại lượng quái vật. Những cái này quái vật liền là khủng long. Bá Vương Long tại chạy hết tốc lực, Man Long đang gầm thét, Cự Thú Long, Bản Long, Tấn Mãnh Long, Tam Giác Long, Kiếm Long, Giáp Long ăn linh thảo. Đại sư ca, nơi này thế nào như vậy nhiều quái vật? Nhạc Linh San hơi sợ, Ninh Trung Tắc bản năng hướng Lâm Phàm trên thân dựa vào. Lâm Phàm nói ra, những cái này đều là ta sủng vật, không cần sợ hãi. Phàm Nhi sủng vật, Ninh Trung Tác chấn kinh vô cùng. Các ngươi không biết bí mật nhiều đây. Hiện tại biết đi theo ta, sao đi theo Nhạc Bất Quần loại người như vậy tốt đi. Lâm Phàm nói ra, có lẽ rất nhiều người đều cho rằng Lâm Phàm nói đơn giản. Nhưng liền là đơn giản như vậy, có người từ bỏ tình yêu, lựa chọn sự nghiệp sao? Đáp án là có. Cái kia có người thả bỏ sự nghiệp, lựa chọn tình yêu sao? Đáp án là đồng dạng có. Cũng liền là nói 1/7, một phương là không, một phương giữ vững lúc ấy thành tựu số lượng, liền như là Ninh Trung Tác cùng Nhạc Linh San một dạng. Các nàng cùng Nhạc Bất Quần quan hệ trực tiếp rõ ràng không? Cuộc sống mới vừa mới bắt đầu. Đối với thả hình pháp người ra tới xã hội, muốn lại bắt đầu rất khó, nhưng chỉ là đổi chỗ khác, quên khiến người thống khổ phương, vẫn là đơn giản, mà còn các nàng rất nhanh liền sẽ quên, tìm tới mới mục tiêu cuộc sống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.